Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Nhữ Diêu phấn nước men xanh La Hán Bát. Mạnh Tử Đào thả tay xuống bên trong chuột, có chút mặt ủ mày trao. Hắn ở trên mạng tìm nửa ngày, đều không có tìm được, bao trùm ở La Hán Bát mặt ngoài. Loại này tự nước men lại không phải nước men vật liệu rốt cuộc là thứ gì? Quên đi. Đồ cổ nghề này có chút tư liệu là giữ bí mật không nói. Ngày mai đi hỏi một chút Vương Thúc đi. Hay là hắn biết. Mạnh Tử Đào thở phào một cái, liền đem La Hán Bát cất đi. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân đồng thời đi tới trong cửa hàng, quét tước một hồi vệ sinh. Hắn liền cho Vương Chi Hiên gọi điện thoại. Nhưng sự có không khéo, Vương Chi Hiên vừa vặn đi Trịnh An Trí cái kia. Nghe nói Mạnh Tử Đào có vấn đề muốn thỉnh giáo, liền để Mạnh Tử Đào cũng quá khứ. Sau mười mấy phút, Mạnh Tử Đào xuất hiện ở Trịnh An Trí cùng Vương Chi Hiên trước mặt. Trịnh An Trí ra hiệu Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân vào chỗ. Tiếp theo cười hỏi, Tiểu Mạnh, ngươi xem ta hình dáng giống là con cọp sao? Mạnh Tử Đào hơi run run, vội vã trả lời, đương nhiên không giống, cái kia ngươi làm gì thế sốt sắng như vậy? Đến ta này có thể không cần như thế gò bó. Trịnh An Trí cười nói. Mạnh Tử Đào cười khan mấy tiếng. Khả năng là bởi vì biết Trịnh An Trí muốn thu hắn làm đồ đệ. Vì lẽ đó hắn hiện đang đối mặt Trịnh An Trí liền không còn trước đây ôn hòa tâm thái. Một loại Trịnh An Trí chạm mặt, liền vô cùng gấp gáp. Kỳ thực, hắn cũng biết, biểu hiện như vậy, thường thường gặp hoàn toàn ngược lại. Nhưng hắn chính là có chút khống chế không được tâm tình của chính mình. Cái bên trong nguyên nhân, hắn cũng nghĩ tới, rất khả năng là bởi vì hắn quá coi trọng chuyện này. Vào lúc này, Vương Chi Hiên đi ra cứu trận, hỏi hắn, Tiểu Mạnh, người vừa nãy trong điện thoại nói là chuyện gì tới? Mạnh Tử Đào vội vã đem La Hán Bát từ trong hộp lấy ra, đặt ở trên khay trà, nói rằng, chính là này con La Hán Bát, ta cảm giác rất kỳ quái. Vương Chi Hiên có chút kinh ngạc nói, này không phải là cùng điểu thực bình đồng thời sao? Có chỗ kỳ quái gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta ngày hôm qua ngẫu nhiên cảm giác này con bát cảm giác không đúng. Liền tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, phát hiện, phía trên này nên không phải nước men. Hơn nữa dưới đáy còn có chi đinh ngân. Cái gì? Vương Chi Hiên kinh hãi, nếu không là biết Mạnh Tử Đào hiện tại không thể có thể nói đùa. Hắn đều có chút hoài nghi, Mạnh Tử Đào có phải là ở nói mơ giữa ban ngày. Trịnh An Trí nghe vậy đại cảm thấy hứng thú, đem La Hán Bát lấy vào tay bên trong. Ngay lập tức, trong ánh mắt của hắn liền né qua vẻ cân nhắc, lập tức lấy ra kính phóng đại vừa nhìn, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, không cần phải nói cũng biết. Khẳng định là phát hiện cái gì? Trịnh An Trí đem đồ vật phóng tới Vương Chi Hiên trước mặt, nói rằng, Tiểu Vương, người cũng nhìn. Vương Chi Hiên cầm vào tay, tỉ mỉ nhìn kỹ, lập tức cũng lộ ra thán phục vẻ. Một lát sau, hắn cầm chén bỏ lên trên bàn sau khi, liền vô cùng nghi hoặc mà hỏi, Trịnh Lão, phía trên này đồ vật, đến cùng là cái gì a? Trịnh An Trí giải thích, cái này gọi là tàng chân nước men. Bản thân kỳ thực không phải nước men, mà là do cổ nhân tinh luyện ra một loại phi thường đặc thù vật chất, chuyên môn dùng để ẩn giấu quý giá đồ sứ, hoặc là ngọc thạch loại bảo vật. Nhưng bởi loại vật chất này muốn luyện chế thành công phi thường khó khăn. Dùng nó che lấp bảo bối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Chi Hiên nghe lời giải thích, cảm khái nói, cổ nhân trí tuệ thật là kinh người. Thậm chí ngay cả vật như vậy đều có thể phát minh đi ra. Đúng đấy, đáng tiếc phương pháp phối chế cũng đã thất truyền. Trịnh An Trí có chút đáng tiếc lắc lắc đầu. Đối với Mạnh Tử Đào hắn tới nói, cảm khái lớn hơn thất vọng. Hơn nữa hiện tại mấu chốt nhất chính là làm sao đem nguyên vật lấy ra. Liền hỏi, Trịnh Lão, vậy làm sao mới có thể đem đồ vật lấy ra đây? Kỳ thực rất đơn giản. Trịnh An Trí cười ha ha, đứng dậy, đi, chúng ta đi nhà bếp. Vương Chi Hiên đối với câu trả lời này hết sức kinh ngạc. không nhịn được hỏi, chúng ta đi nhà bếp làm gì? Trịnh An Chí cười nói, đương nhiên là đem nó cho luộc. Trịnh An Chí trả lời, để Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên sửng sốt. Bên cạnh đại quân vẻ mặt cũng tương tự vô cùng quái lạ. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, lại là dùng biện pháp như thế. Trịnh An Chí đối với ba người biểu hiện cũng không kỳ quái. Nhớ lúc đầu, hắn lần thứ nhất gặp phải loại này tàng chân nước men thời điểm. Biết được phương pháp sau khi cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Ha ha, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhìn liền biết rồi. Mọi người tới đến nhà bếp. Đại quân ngay ở Trịnh An Chí chỉ điểm cho. Xếp vào một siêu nước. Sau đó đem la hán bát bỏ vào. Mở ra hỏa mở luộc. Lúc này, Trịnh An Chí nói rằng. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Gỡ xuống tàng chân nước men. Nhất định phải dùng bình thường nhiệt độ nước lạnh. Phải từ từ đun nóng. Ngàn vạn không thể trực tiếp dùng nước sôi. Không phải vậy gặp dẫn đến tàng chân nước men bành trướng. Rất dễ dàng liền đem đồ vật cho hư hao. Đại gia gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Theo nhiệt độ lên cao. La hán bát mặt ngoài bắt đầu biến hóa. Làm nước ấm gần như có 50-60 độ thời điểm. La hán bát trên một tầng vật chất. Thật giống như bị nóng chạp như thế. Chậm rãi bắt đầu hòa tan. Làm nước bắt đầu sôi trào thời điểm. Đoàn kia vật chất đã biến thành một đoàn giữa động lại giao đoàn. Vào lúc này, đại quân ở Trịnh An Thanh dưới chỉ thị. Vội vã dùng công cụ đem la hán bát mò lên. Lại dùng một cây tiểu đao sắc bén. Ở đoàn kia giao đoàn trên nhẹ nhàng vạch một cái. Tiếp theo lại như quần áo như thế. Đem tầng kia vật chất từ bát trên cởi ra. Lộ ra diện mạo thật sự la hán bát. Khí biểu toàn thi mãn phấn nước men xanh. Xem ra tráng men thoải mái như hòa. Tinh khiết như ngọc. Có rõ ràng bơ cảm giác. Mặt khác, tráng men chặt chém so sánh tỉ mỉ. Nhiều hiện tàn nứt ra mảnh. Sâu cạn đan vào lẫn nhau điệp sai. Giống bạc lóng lánh từng mảnh vầy cá. Làm cho người ta cảm thấy sắp xếp có thứ tự cấp độ cảm. Loại này bắt mắt đặc thù. Đại gia vừa nhìn liền biết. Đây là cái gì miệng lò sản phẩm. Nhữ Diêu. Không nghĩ tới là Nhữ Diêu. Vương Chi Hiên con mắt tỏa sáng. Không kìm lòng được địa bước nhanh về phía trước. Cầm chén cầm vào tay cẩn thận dám thưởng lên. Ánh mắt mê ly địa nhìn mười mấy phút. Vương Chi Hiên chú ý tới người ở bên cạnh anh. Này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Trịnh An Chí còn ở bên cạnh đứng. Hắn vô cùng thật không tiện. Trịnh lão, thực sự là xin lỗi. Hiếm thấy nhìn thấy như thế đẹp đẽ bảo bối. Có chút không kìm lòng được. Trịnh An Chí cười khoát tay áo một cái. Rất bình thường. Ta bình thường nhìn thấy thứ tốt cùng ngươi cũng gần như. Có điều, ta này tay chân lẩm cẩm. Hiện tại đứng thời gian dài thì có chút không chịu nổi. Chúng ta đi phòng khách ngồi lại nói. Tuy rằng Trịnh An Chí nhìn không quá để ý. Vương Chi Hiên càng thật không tiện. Vội vã cùng mọi người cùng nhau trở lại phòng khách. Chờ ba người từng cái xem qua. Thời gian đã qua sắp tới một canh giờ. Mọi người đều bị la hán bát biểu hiện xuất sắc. Cho mê hoặc. Trịnh An Chí cười nói. Tiểu Mạnh, ngày hôm nay ta dựa vào ngươi cái này vật. Thì ngươi kiến thức cơ bản. Thế nào? Đương nhiên không thành vấn đề. Vậy ngươi cho chúng ta giới thiệu một chút nó đi. Mạnh Tử Đào trong lòng tuy rằng rất hồi hộp. Nhưng cũng biết vào lúc này. Có thể ngàn vạn không thể đi dây xích. Hắn hắng giọng một cái. Liền bắt đầu giới thiệu đến. Này con la hán bát gốm chất nhẵn nhụi. Gốm thổ bên trong bởi vì đựng một lượng nhỏ đồng duyên cớ. Gặp ánh sáng chăm nom. Vì thấy màu đỏ. Gốm sắc thất vọng bên trong mang theo màu vàng. Tục xưng hương cho gốm. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng chúng ta lại nói chặt chém. Chặt chém hình thành. Lúc bắt đầu là đồ vật với nhiệt độ cao nung dưới sản sinh một loại bề ngoài nước men thiếu hụt. Hành nói gọi vỡ nước men. Nhưng mà, Nhữ Diêu thợ thủ công. Nhưng đã khống chế loại này khó có thể khống chế. Thiên biến vạn hóa nước men bệnh. Hơn nữa, khống chế vừa đúng. Có thể nói xảo đoạt thiên công tuyệt sát. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào êm tai nói. Lấy này con la hán bát là dựa vào. đem Nhữ Diêu mỗi cái đặc điểm tỉ mỉ giới thiệu một phen. Cuối cùng nói rằng, nói tóm lại, ta cho rằng, cái này Nhữ Diêu phấn nước men xanh La Hán bát đúng là chính phẩm. Có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại địa bảo tồn đến hiện tại. Phi thường hiếm thấy, có thể nói là có thể gặp không thể cầu chân bảo. Nói xong, Mạnh Tử Đào liền có chút sốt sắng mà nhìn Trịnh An Chí. Trịnh An Chí trầm mặc chốc lát, đợi được Mạnh Tử Đào căng thẳng lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lúc. Hắn mới nhoẻn miệng cười. Tiểu Mạnh, người giảng giải rất tốt sao? Coi như là ta cũng không có gì hay bổ sung. Không biết ngươi tại sao sốt sắng như vậy? Có phải là đối với mình rất không tự tin à? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Vẫn là có ý định ăn ngay nói thật. Trịnh lão, ngài cũng biết ta là dã con đường. Cũng không có hệ thống học được. Gặp phải xem ngài như vậy tiền bối đại sư. Nói thật, trong lòng ta xác thực rất căng thẳng. Trịnh An Chí nói rằng, ngươi nói như vậy, thì có chút tự ti. Người trẻ tuổi mà, khiêm tốn cẩn thận là nên. Nhưng không muốn mất đi tự tin. Kỳ thực coi như là dã con đường thì thế nào? Đồ vật không thấy lậu là tốt rồi mà. Đương nhiên, ta nói như vậy, cũng không phải không cho ngươi hệ thống học tập. Dù sao trải qua hệ thống học tập, nện vững chắc cơ sở, càng tốt hơn đề cao mình. Chuyện này đối với giám định cùng nghiên cứu văn vật, đồ cổ, là vô cùng có trợ giúp. Như vậy, ta chỗ này còn có một chút tư liệu. Một hồi ngươi lúc đi lấy về, chờ một tuần lễ sau, ngươi tới nữa. Thế nào? Mạnh Tử Đào nghe xong Trịnh An Chí, mừng rỡ không thôi, vội vã đồng ý, cũng biểu thị cảm tạ. Sau đó, ba người liền đồ cổ phương diện đề tài lại hàn huyên một hồi. Cơ bản là Trịnh An Chí đang hỏi, Mạnh Tử Đào trả lời, cái bên trong hàm nghĩa là cái gì? Đại gia trong lòng biết đỗ tên, có điều Trịnh An Chí bởi vì thận trọng, còn muốn đối với Mạnh Tử Đào tiến hành khảo sát, vì lẽ đó cũng không có chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ. Trung niên, Mạnh Tử Đào ở Trịnh An Chí này mới vừa đã ăn cơm trưa, liền nhận được Lão Dương gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại, Lão Dương nói, ngày hôm qua bởi vì có việc đi trước, hỏi Mạnh Tử Đào có hứng thú hay không, cùng hắn cùng đi lão nhân ra kia bên trong nhìn. Mạnh Tử Đào vốn là muốn quan sát một chút lão nhân làm người, lập tức liền đồng ý, hẹn cẩn thận thời gian, ngày mai bọn họ cùng đi. Mạnh Tử Đào cúp điện thoại. Vương Chi Hiên hỏi, Lão Dương gọi điện thoại tới. Mạnh Tử Đào nói rằng, đúng, hắn hỏi ta có đi hay không cái này La Hán bát chủ bán trong nhà. Ta đáp ứng rồi. Hả, ngươi là nghĩ như thế nào? Vương Chi Hiên lại hỏi. Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể đem ngày hôm qua liền làm quyết định sự nói ra. Cười ha hả nói, nói thực sự, ta vừa nãy trong lòng cũng rất do dự. Có điều ngẫm lại nhà hắn thành dáng dấp này. 60 vạn tuy rằng không ít, nhưng kỳ thực toán toán cũng không nhiều. Ta nghĩ, hay là muốn ở ta đủ khả năng trong phạm vi giúp một hồi. Vì lẽ đó ngày mai dự định đi tìm hiểu một chút cụ ông nhân phẩm. Trịnh An Chí rất hứng thú hỏi, Tiểu Mạnh, người nói đến cùng là chuyện gì? Có thể hay không tỉ mỉ nói với ta một hồi? Là này lấy sự việc, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem ngọn nguồn sự tình thuật lại một lần. Trịnh An Chí nghe nói này toàn ra như thế bất hạnh, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Hỏi tiếp, nếu như ngươi phát hiện, cái kia cụ ông nhân phẩm không được chứ? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói, bởi vì hai tử còn nhỏ, ta cũng có chút do dự, đến cùng ứng giải quyết như thế nào việc này. Hắn trước kia dự định, nếu như lão nhân phẩm không tốt liền không giúp, nhưng lại vừa nghĩ, đứa nhỏ là vô tội, để hắn ngoảnh mặt làm ngơ thực sự khó có thể làm được. Trịnh An Chí gật gật đầu, lại hỏi, vậy nếu như lão nhân phẩm không thành vấn đề, ngươi chuẩn bị đem La Hán bát trả lại sao? Mạnh Tử Đào trực tiếp liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nói thật, ta có chút không nỡ đem đồ vật trả lại. Nhưng đây là đơn thuần đối với đồ vật yêu thích, không quan hệ với tiền tài. Hơn nữa ta cũng sẽ không đối với bọn họ thờ ơ không động lòng. nhất định sẽ dành cho một ít đủ khả năng trợ giúp. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói lập tức, liền trả thù lao cho vật, bởi vì này có thể trái lại hại bọn họ. Vì lẽ đó, ta sẽ ở then chốt, hoặc là thích hợp thời điểm, dành cho bọn họ trợ giúp. Trịnh An Chí cười hỏi, Tiểu Mạnh, đây là ngươi chân tâm ý nghĩ. Mạnh Tử Đào rất thản nhiên địa nói rằng, đúng thế, Trịnh An Chí cười híp mắt nói, cấp độ kia ngươi điều tra có kết quả, có thể hay không nói cho ta một tiếng. Mạnh Tử Đào trả lời, đương nhiên không thành vấn đề. Trịnh An Chí tiếp theo lại hỏi một vấn đề, Tiểu Mạnh, ngươi đối với kiếm lậu có ý kiến gì không? Hẳn là lấy bản lãnh của chính mình, thu gom đến một cái thứ tốt đi. Cái kia lấy ngươi đối với kiếm lậu cái nhìn, cảm thấy cái này La Hán Bát có thể tính là kiếm lậu sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào rất muốn nói là, nhưng dị năng lại không thể nói ra được. Hơn nữa Trịnh An Chí trong lời nói nên không phải ý này. Nhữ Diêu phấn thanh díu La Hán Hoàn, http://www.mgold.cn/gwpic/chéo-bisongiuayotiangyouayouskyouusaku.wan20010903-1.jpg Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.